Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, khó xử. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, hai người kia trưởng thành tốc độ thật là mau đuổi kịp ta. Bất quá so với ta còn hơi kém hơn một ít, Lãnh Nguyệt tấn chức cũng không có làm Ngô Địch cảm thấy. Bất luận cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc ở hắn đã nắm giữ tư liệu. Lãnh Nguyệt thực lực sớm đã tới chủ quản cấp bậc, nghe được Ngô Địch thổi phồng, Lương Nhược Vân rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền tách ra cái này đề tài nói, hôm nay liền tới trước nơi này đi, một vòng sau ta sẽ mang đội tham dự đoàn đội sự kiện. Minh phủ sự tình liền giao cho ngươi, cái này ngươi yên tâm, bất quá nữ thần, cái gì, trong chốc lát có thể hay không vui lòng nhận cho đi ăn một bữa cơm. Không thể, ... thời gian ở Hạ Thiên Kỳ mấy người quên mình huấn luyện chung đi qua thực mau. Gần một vòng thời gian bọn họ nơi nào đều không có đi. Đem toàn bộ tâm tư, toàn bộ thời gian đều dùng ở tự mình tăng lên thượng. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có điều trưởng thành. Cứ việc huấn luyện quá trình thực buồn tẻ, rất mệt, nhưng mà mỗi người đều thích thú. Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt bọn họ đảo còn hảo, rốt cuộc bọn họ trước kia liền ở kiên trì huấn luyện, nhiều nhất là ở cường độ thượng có điều tăng trưởng thôi. Nhưng là Triệu Tĩnh Xu lại là thật đánh thật lần đầu tiên. Nàng là có cảnh sát đáy không tồi, nhưng Lãnh Nguyệt lại là một cái không hơn không kém máu lạnh huấn luyện viên. Cơ hồ hắn như thế nào làm liền yêu cầu Triệu Tĩnh Xu như thế nào làm. Vô luận là ở sao sao thượng, vẫn là ở tinh thần thượng không hề nghi ngờ đều là loại thật lớn tra tấn. Lãnh Nguyệt đối Triệu Tĩnh Xu huấn luyện đơn giản chính là hai phương diện. Một phương diện là đối Triệu Tĩnh Xu thân thể huấn luyện, bao gồm thể lực, tốc độ, phản ứng lực từ từ. Về phương diện khác còn lại là đối Triệu Tĩnh Xu về thuật pháp phương diện huấn luyện. Từ thi pháp tốc độ, đảo pháp lực số lượng dự trữ tăng lên từ từ. Mỗi ngày cao cường độ huấn luyện, lệnh Triệu Tĩnh Xu chỉ có thể ngủ không đến 4 tiếng đồng hồ. Một vòng xuống dưới cả người hoàn toàn gầy một vòng. Hạ Thiên Kỳ bởi vì đoán được Triệu Tĩnh Xu đi theo Lãnh Nguyệt sẽ không dễ chịu, cho nên trong lúc cũng có đi xem qua 2 lần. Bất quá hắn cũng chỉ là đơn thuần nhìn xem. Vô luận Triệu Tĩnh Xu có bao nhiêu gian nan, có bao nhiêu làm hắn không đành lòng, hắn đều không có tiến hành can thiệp. Bởi vì hắn ở Triệu Tĩnh Xu ánh mắt thấy được quyết tâm. Hoặc là nói kia cũng không phải Lãnh Nguyệt nghiêm khắc yêu cầu nàng, mà là chính nàng yêu cầu. Rốt cuộc ở Triệu Tĩnh Xu nghĩ đến, nếu muốn vẫn luôn cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ ở bên nhau, liền phải đi theo bọn họ cùng nhau trưởng thành. Nếu nàng làm không được, như vậy nàng sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ lựa chọn rời đi. Triệu Tĩnh Xu là một cái phụ ma sư. Này chủ yếu tác dụng chính là cấp đội ngũ trung thuật pháp người sở hữu nhóm phụ ma. Phụ ma, đơn giản giải thích chính là phụ gia chú thuật. Chú thuật chia làm rất nhiều loại, tỉ như thể lực phụ ma, lực lượng phụ ma, tốc độ phụ ma, sức chịu đựng phụ ma, khôi phục lực phụ ma từ từ. Này đó chỉ xem như giai đoạn trước phụ ma sư, tới rồi trung hậu kỳ. Phụ ma sư thậm chí có thể cấp trận pháp phụ ma, cấp phóng xuất ra chú pháp phụ ma, cùng với cấp chính mình phụ ma từ từ. Triệu Tĩnh Xu trước mắt thực lực ở cùng cấp bậc kỳ thật cũng thuộc về cường giả. Khoảng cách chủ quản cấp bậc, lệ quỷ cấp bậc, cũng đã không phải quá xa. Nàng hiện tại vấn đề ở chỗ thi pháp tốc độ quá chậm, pháp lực số lượng dự trữ quá ít, cho nên thường thường không có phụ ma vài lần, nàng liền đã tới rồi cực hạn. Mặt khác bởi vì thi pháp tốc độ chậm, trốn tránh năng lực độ chênh lệch, cho nên nàng thi pháp tổng hội bị mạnh mẽ đánh gãy. Mà ở thuật pháp người sở hữu, thi pháp thi đến một nửa bị đánh gãy, như vậy chính mình tắc sẽ lọt vào trình độ nhất định phản phệ. Làm không hảo thậm chí sẽ có tử vong nguy hiểm. Đúng là bởi vì thấy được Triệu Tĩnh Xu này đó khuyết điểm, hoặc là nói nàng làm phụ ma sư này đó nhược hạng, cho nên Lãnh Nguyệt cho nàng chế định huấn luyện kế hoạch đều là quay chung quanh này vài giờ tiến hành. Sở Mộng Kỳ tuy nói là quỷ vật chi thể, nhưng bởi vì nàng thể chất quá mức đặc thù, cho nên nàng ở tuyệt đại đa số thời gian đồng dạng là đi theo Lãnh Nguyệt. Bởi vì so với oan hồn chi thể đặc có kỹ năng thuấn di, Sở Mộng Kỳ cơ hồ không có mặt khác sở trường. Oan hồn chi thể tuy hảo, nhưng lại hoàn toàn kéo thấp nàng ở thuật pháp thượng thiên phú. Cũng chỉ có thể học tập nắm giữ đến một ít cơ sở chú thuật. Lãnh Nguyệt ở nghiêm túc tự hỏi quá Sở Mộng Kỳ tình huống sau. Hắn cũng không có làm Sở Mộng Kỳ tăng mạnh cơ sở chú thuật luyện tập, mà là đem nàng đã nắm giữ chú thuật phân loại, chỉ tinh nghiên thích hợp nàng. Cái gọi là thích hợp, kỳ thật chính là có thể phối hợp nàng thuấn di tới dùng chú thuật. Sở Mộng Kỳ thuấn di muốn so Hạ Thiên Kỳ thuấn di lợi hại nhiều. Bởi vì Sở Mộng Kỳ hoàn toàn có thể làm được trường khoảng cách thuấn di. Không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy thuấn di khoảng cách hữu hạn. Cho nên Lãnh Nguyệt cảm thấy cùng với làm Sở Mộng Kỳ tăng lên cái gọi là công kích năng lực, chi bằng làm nàng tựa như U Linh giống nhau. Đột nhiên xuất hiện, tiện đà bộc phát ra mạnh nhất một kích. Càng hình tượng điểm nhi nói, Sở Mộng Kỳ hẳn là đi sát thủ lộ tuyến. Nỗ lực làm được hoặc là không ra tay. Ra tay tất sẽ xử lý địch nhân. Đương Lãnh Nguyệt đem hắn ý tưởng nói cho Sở Mộng Kỳ sau, Sở Mộng Kỳ cũng cảm thấy này trưởng thành lộ tuyến thực thích hợp nàng. Liền vui vẻ tiếp thu Lãnh Nguyệt kiến nghị, bắt đầu ở đã nắm giữ chú thuật chung, chọn lựa tương đối thích hợp nàng. Do đó nghĩ cách đem này đó chú thuật chung nhất cơ sở tồn tại, bộc phát ra cường đại nhất lực công kích. Lãnh Nguyệt khả năng ở trong sinh hoạt là cái ngu ngốc, nhưng là ở thần quái lĩnh vực tuyệt đối coi như là thiên tài. Đơn nói đúng các loại quỷ vật hiểu biết, đừng nói là Tam Minh Phủ, chỉ sợ cũng là Tam Gia Minh Phủ đều tính thượng. Nghĩ đến đều hiếm có người so Lãnh Nguyệt biết đến nhiều. Mà ở đối với thuật pháp nghiên cứu thượng, hắn cũng có chính mình logic cùng ý nghĩ. Một bước một cái dấu chân, ở thành thật kiên định cơ sở thượng, tận lực làm được đã tốt muốn tốt hơn. Tận thiện tận mỹ, cho nên Lãnh Nguyệt sở thi triển chú thuật, cũng hoặc là hắn ở đối phó quỷ vật khi một ít công kích thủ đoạn. Tất cả đều lấy hữu hiệu tăng trưởng, mà không phải lấy cái gọi là hoa lệ, cũng hoặc là mù quáng theo đuổi đại uy lực chú thuật. Rốt cuộc ở Lãnh Nguyệt xem ra thích hợp hắn mới là tốt nhất. Có Lãnh Nguyệt cái này kỹ thuật cố vấn ở Hạ Thiên Kỳ đối với Triệu Tĩnh Xu trưởng thành là rất có tin tưởng. Đến nỗi Sở Mộng Kỳ thế nào, nói câu trong lòng lời nói hắn cũng không quá để ý. Bởi vì nàng làm Lãnh Nguyệt sư muội, Lãnh Nguyệt chính là lại như thế nào đối hắn cái này sư muội vô ngữ, cũng nhất định sẽ dốc hết sức lực trợ giúp nàng tăng lên. Cho nên so với Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu tới, chân chính khổ bức vẫn là chính hắn. Ai làm Lãnh Nguyệt cái này kỹ thuật cố vấn hiểu được không phải quỷ vật chi thể đâu. Mà ở hắn nhận thức những người này chung, duy nhất có thể giúp đỡ hắn không thể nghi ngờ là đồng dạng có được ác linh chi thể Ngô Địch. Nhưng là làm hắn tương đối buồn rầu chính là, hắn cùng Ngô Địch quan hệ cũng chỉ là giống nhau mà thôi. Cứ việc Ngô Địch phía trước có đối hắn nói qua, có cái gì khó khăn liền cùng hắn nói. Nhưng hắn thực xác định, giống Ngô Địch cái loại này tính cách người cũng chính là cao hứng như vậy vừa nói. Căn bản là không coi là thật. Còn nữa, bọn họ phía trước giết Nhất Minh Phủ vài cái chủ quan. Chuyện này 100% sẽ không như vậy tính. Rốt cuộc không phải chết 1-2 người mà thôi, mà là ước chừng đã chết 4 người. Lấy Nhất Minh Phủ cao cao tại thượng tư thái, sao có thể sẽ cho phép Tam Minh Phủ phản kháng? Cho nên còn làm không hảo sẽ thế nào đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.